Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7. Ta lương tâm khó có thể bình an a. 3/5, có chạy hay không? Tô Trạch trong đầu ý niệm thiên nhân giao chiến, quyết định chắc chắn, cắn răng nói, ở đây nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, là hắn ra tay trước, nghĩ lừa bịp lão tử. Phải xem đao của lão tử có đáp ứng hay không. Nghĩ tới đao, đáng chết, quên nhường Giang Thanh Hòa mang chính trên cái kia thanh cấp B hợp lại kim loại chiến đao. Hiện tại gọi điện thoại đã muộn. A, không đúng, ta cường hóa giá trị. Tô Trạch trừng to mắt, lúc đầu tiêu hao sạch sẽ cường hóa giá trị, thế mà tăng lên 10 điểm. Khó nói, đánh bại đối thủ có thể được cường hóa giá trị. Hắn quay đầu, nhìn về phía đại sảnh, ngoại trừ vị kia Tây Bắc Vũ Đại Chiêu Sinh lão sư, Liễu lão sư bên ngoài. Còn có Tây Hạ Võ Khoa Đại học, Lam Tường Võ Khoa Đại học các loại mấy trường học võ giả lão sư cùng cấp 3 hiệu trưởng phó hiệu. Trường, trong đại sảnh, Dương Phàm đuổi tới, phía sau hắn là phòng giáo vụ Lý chủ nhiệm. Hai vị này đều là chuẩn võ giả, vung ra chân phi nước đại, tốc độ tại 12 m/s, chớp mắt, liền tới đến Tô Trạch trước mặt. Tô Trạch, Dương Phàm đầy mặt tiếu dung, nhìn về phía Tô Trạch, nói, Tô Trạch, trước đó lão sư nói ngươi đừng để ý, đúng, ngươi chừng nào thì thành võ giả, kia Liễu lão sư chính là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Cự ly trung phẩm cảnh chỉ có cách xa một bước. Khó nói, ngươi đã là trung phẩm cảnh rồi. Tô Trạch lười nói chuyện. Một bên, Lý chủ nhiệm gạt ra ý cười, kéo đi lên. Tô Trạch đồng học, vừa mới trong đại sảnh, Bộ Giáo dục lãnh đạo cùng tất cả Vũ Đại Chiêu Sinh lão sư cũng tại. Ta cũng là vì trường học chúng ta điều lệ chế độ mới răn dạy ngươi, cái gì khai trừ, khấu trừ học phần, cũng không coi là thật. Không coi là thật, một trưởng đánh gãy tam phẩm đỉnh phong cánh tay. Đây là thực lực gì? Tứ phẩm, muốn biết rõ, tứ phẩm chính là trung phẩm cảnh. Đây lớn Linh Châu Thành, võ giả gần vạn người. Nhưng mà trung phẩm cảnh tuyệt đối không cao hơn 50 người. Học sinh cấp 3 liền có được trung phẩm cảnh thực lực. Đừng nói Tây Bắc Vũ Đại, chính là Giang Nam Vũ Đại, Kinh Đô Vũ Đại, Thượng Hải Vũ Đại đều muốn tranh phá đầu lâu cướp người. Mà chính mình, thế mà muốn khai trừ Tô Trạch. Tô Trạch thật muốn đi, hắn cái này phòng giáo vụ chủ nhiệm khẳng định không làm được. Ha ha, Tô Trạch trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là lạnh nhạt nói, Lý chủ nhiệm, ngươi là lão sư. Là trường học lãnh đạo, làm gương sáng cho người khác. Đã nói, sao có thể lật lọng đâu. Ngạch, Lý chủ nhiệm đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết rõ nên như thế nào nói tiếp. Hắn hướng về phía Dương Phàm vội vàng nháy mắt. Dương Phàm kiên trì mở miệng thuyết phục, nhưng mà Tô Trạch lại là thờ ơ. Hắn khoát tay áo, nói, Dương lão sư, Lý chủ nhiệm, các ngươi không cần nói. Ta đã nhận thức được trước đó phạm sai lầm, trong lòng cảm nhận được vô cùng tự trách cùng áy náy. Tiếp tục lưu lại trường học là một cái con sâu làm dầu nồi canh. Ta lương tâm khó có thể bình an. Tô Trạch quay người, cũng không quay đầu lại, trực tiếp ly khai. Dương Phàm cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm thì là mặt đen lên, mắng, Dương Phàm, người mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh? Một trưởng đánh gãy Liễu lão sư cánh tay. Đây là thực lực gì? Loại này cấp bậc học sinh cấp 3. Đặt ở cả nước đều tìm không ra mấy cái. Người thế mà một mực khuyến khích lấy lão tử khai trừ hắn. Hừ, kéo không hồi Tô Trạch. Lão tử không dễ chịu. Người mẹ nó cũng đừng hòng tốt hơn. Lý chủ nhiệm nói nghiêm túc. Về tới đại sảnh, ba tương đương, Dương Phàm đưa tay, cho mình một cái hối hận cái tát. Trong đại sảnh, cấp 3 giáo y cùng bảo an dùng táng cứu thương đem Tây Bắc Vũ Đại Liễu lão sư dìu ra ngoài. Trên táng cứu thương, Liễu lão sư mí mắt khẽ nâng, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó lại vội vàng nhắm mắt lại. Mẹ nó, mặt mo cũng mất hết. Loại này trước mắt chỉ có thể tiếp tục giả vờ choáng. Còn lại Lam Tường Võ Khoa Đại học, Tây Hạ Võ Khoa Đại học các loại chiêu sinh lão sư thì là lẫn nhau ánh mắt giao lưu, trong lòng tính toán, chuyện sự tình này một khi truyền đi, Thập Đại Vũ giáo tất nhiên sẽ bắt đầu cướp người, mà bọn hắn loại này trường học không có chút nào ưu thế. Đụng một cái, ta lập tức đem trong chuyện này báo, nhường trường học mở ra điều kiện. Tại Thập Đại Vũ giáo kịp phản ứng trước đó cùng Tô Trạch tiếp xúc. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, vạn nhất bị hậu đãi điều kiện chỗ đả động, vậy liền phát đạt. Lam Tường Vũ Đại lão sư khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, chiêu đến Tô Trạch về sau, một con rồng tuyên truyền kế hoạch. Lúc này hướng về phía cấp 3 hiệu trưởng cùng Linh Châu ngành giáo dục mấy vị lãnh đạo ôm quyền. Cười nói, đa tạ Vương hiệu trưởng cùng mấy vị lãnh đạo khoản đãi. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà của ta còn có chút sự tình. Sẽ không quấy rầy, cáo từ, chờ hắn đi ra đại sảnh. Cái khác mấy chỗ vũ giáo lão sư phản ứng lại, thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nhao nhao chạy ra ngoài. Bộ giáo dục một vị đầu đinh trung niên lãnh đạo nhìn về phía cấp 3 Vương hiệu trưởng. Cười cười, nói, tốt, rất tốt, Vương hiệu trưởng, vừa mới vị bạn học kia, gọi là Tô Trạch A. Nếu là ta nhớ không lầm, kia Giang Thanh Hòa trước đây, tại thi đại học trước đó, thối cốt đại thành, trở thành chính thức võ giả, sau đó bị Giang Nam Vũ Đại tuyệt chiêu A. Cái này Tô Trạch, so Giang Thanh Hòa càng thêm thiên tài, trường học các ngươi, nhưng phải cố mà chân quý. Dứt lời, cũng không để ý tới Vương hiệu trưởng phản ứng ra sao. Quay người mà đi, Vương hiệu trưởng sắc mặt một trận thanh, một trận tử, hắn nhìn về phía vừa mới chạy về tới Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm cúi đầu, không dám nói lời nào. Phế vật, Vương hiệu trưởng đưa tay. Trực tiếp một cái tát quăng tới, lạnh lùng nói, thành sự không có, bại sự có dư, là ai đưa cho ngươi quyền lợi, có thể tùy ý khai trừ học sinh học tịch. Hắn cũng bước nhanh mà rời đi, Lý chủ nhiệm bụm mặt, không biết rõ nói chút gì. Nửa ngày, trong đại sảnh, vừa rồi bạo phát ra ầm vang tiếng huyên náo, ngoạn tao, ta mẹ nó đang nằm mơ chứ. Tô Trạch, một bàn tay kém chút chụp chết Tây Bắc Vũ Đại lão sư. Tây Bắc Vũ Đại là Thập Đại Vũ giáo một trong, nơi đó lão sư, tất cả đều là võ giả. Tô Trạch, đã là chính thức võ giả. Ai, đáng tiếc, sớm biết rõ Tô Trạch như thế yêu nghiệt, ta trước đó phải cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. A, ta nhớ được, Tô Trạch ưa thích bọn hắn lớp tiết giai ngưng a. Hắc, người sợ là không biết rõ, ngay tại vài ngày trước, Tiết Giai Ngưng trước mặt mọi người cự tuyệt Tô Trạch, không biết rõ nàng hiện tại có hay không hối hận thanh ruột. Rất nhiều học sinh nhìn về phía Tiết Giai Ngưng, Linh Châu thành cấp 3, phía ngoài cửa trường, Tô Trạch theo một nhà trong cửa hàng đi ra, hắn gom góp đồng phục trong túi móc ra vừa mới mua khăn quàng đỏ. 2-3 lần liền thắt ở trên mặt, biến thành một vị người bịt mặt. Ta bộ dáng này hẳn là không người nhận được ta đi. Hắc, đánh bại võ giả là có hay không có thể đạt được cường hóa giá trị, cái này cần nghiệm chứng một cái. Tô Trạch cười lạnh nhìn chằm chằm cửa chính, đã thấy Lam Tường Vũ Đại, Tây Hạ Vũ Đại các loại mấy chỗ võ khoa đại học lão sư sải bước đi ra. PS, canh, 3, đến, mọi người đem hoa tươi cùng đánh giá phiếu cũng ném một cái thôi. Dù sao miễn phí,